Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, lòng huyết hao phí. Rời đi Xích Hỏa Sơn Mạch về sau, Phan Thịnh không ngừng tăng tốc tiến lên tốc độ, nhưng bất luận Phan Thịnh như thế nào tăng tốc, Lộ Thần trước sau theo sát ở một bên, không có hiển lộ ra rớt lại phía sau cùng mệt mỏi dấu hiệu. Phan Thịnh âm thầm ngạc nhiên, một sợi tinh thần lực xuất ra dò xét hướng Lộ Thần. Giây lát, hắn sững sờ một chút, chợt mục đích lộ ra chấn kinh, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Trưởng môn trên người cương khí ba động như thế nào cổ quái như vậy? Lộ Thần là Xích Hỏa môn hiện nay trưởng môn, Phan Thịnh đối với hắn xưng hô một cách tự nhiên cải biến. Trước đó Lộ Thần chợt vừa về tới Xích Hỏa môn bên trong liền phát sinh liên tiếp biến cố. Là lấy mọi người đều không biết Lộ Thần đã bước vào chân cương cảnh. Về sau cử hỏa thiêu thiên trận sụp đổ, Lộ Thần cùng mọi người hội hợp thời điểm, Phí Oanh bọn họ đi qua Lộ Thần trên thân tiêu tán ra cương khí ba động mới biết Lộ Thần đã bước vào chân cương cảnh, bất quá khi đó Hỏa Lão chết đi. Tất cả mọi người không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở Lộ Thần trên thân. Giờ phút này, Phan Thịnh cùng Lộ Thần đồng hành, hữu tâm hiểu biết một chút Lộ Thần thực lực, cho nên mới sẽ không ngừng nhắc đến nhanh, thăm dò Lộ Thần thực lực. Nghe được Phan Thịnh đặt câu hỏi, Lộ Thần giật mình, hắn mặc dù theo thần kiếm toái phiên kiếm phong ở bên trong lấy được thần kiếm chân cương quyết, nhưng có quan hệ chân cương cảnh hết thảy tu luyện thực đều là một thân một mình nghiên tích cảnh. Giới công pháp, có lẽ hắn tu luyện ở trong sẽ có cái gì phạm sai lầm địa phương, chỉ là chính mình không phát hiện được, mà Phan Thịnh dù sao cũng là một người lâu năm chân cương cảnh. Hẳn là có thể với nhìn ra chút gì, có gì cổ quái, Lộ Thần ức chế lo lắng trong lòng, thần sắc nghiêm nghị địa hỏi. Chân cương nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ ta cũng xem như gặp qua không ít. Nhìn Lộ Thần một chút, Phan Thịnh lắc đầu, nhãn thần cổ quái nói. Nhưng ở chân cương nhất trọng thiên cảnh giới, thể nội cương khí có thể giống như trưởng môn hùng hồn người lại là một cái cũng không có. Nếu như ta không phải xác định biết trưởng môn giờ khắc này ở chân cương nhất trọng thiên cảnh giới, hội vô ý thức đem trưởng môn xem như một người chân cương nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Lộ Thần nao nao, lập tức âm thầm buông lỏng một hơi. Nguyên lai Phan Thịnh nói tới chỗ cổ quái ở đây, ngược lại mình nghĩ quá nhiều. Hắn đan điền khí hải bên trong cương khí hùng hồn, cùng nghịch luyện chân cương có quan hệ. Ta tu luyện chân cương cảnh giới công pháp là trước khai mở thiên vị kinh mạch đồ, sẽ khai mở địa vị kinh mạch đồ. Lộ Thần không có giấu giếm ý tứ, chi tiết nói. Cái gì? Phan Thịnh kinh hô một tiếng, thần sắc càng thêm chấn kinh. Sau đó lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng, chằm chằm Lộ Thần nói. Chân cương cảnh cảnh giới công pháp bình thường đều là trước khai mở địa vị kinh mạch đồ, về sau sẽ khai mở thiên vị kinh mạch đồ. Từ dễ nhập khó, tiến hành theo chất lượng, liền xem như một chút bàng môn tà đạo tà ác cảnh giới công pháp, một dạng sẽ không vi phạm đạo này tu luyện luật thép. Trưởng môn tu luyện cái này chân cương cảnh giới công pháp hội không phải là có vấn đề gì. Chợt nghe cái này bí mật, Phan Thịnh không có hỏi thăm Lộ Thần đến tu luyện loại nào cảnh giới công pháp, mà chính là lo lắng Lộ Thần bản thân an nguy. Cảnh giới công pháp tuyệt không có vấn đề. Lộ Thần cười cười, chính là trước thiên vị sau địa vị, nghịch luyện chân cương, vượt khó tiến lên, ta đan điền khí hải bên trong cương khí mới có thể dị thường hùng hồn. Trước thiên vị sau địa vị, nghịch luyện chân cương, thấy Lộ Thần như thế cam đoan, Phan Thịnh than nhẹ một tiếng, sau đó thở dài. Tu luyện tới nay đừng nói kiến thức đến loại này cảnh giới công pháp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Trưởng môn đạt được cái này một loại cảnh giới công pháp, hẳn là một môn kỳ công. nghĩ đến cũng là một phen đại cơ duyên. Phan Thịnh vẫn như cũ không có hỏi thăm Lộ Thần tu luyện đến tột cùng là loại nào công pháp, điểm này lệnh Lộ Thần cực kỳ hài lòng. Trưởng môn, trước ngươi nói có việc muốn hỏi ta. Chuyện này cùng 7 cái hỏa diễm thần văn trụ có quan hệ. Phan Thịnh chợt nhớ tới, hắn cùng Lộ Thần rời đi Xích Hỏa Sơn mạch thời điểm, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ biến mất. Lộ Thần lúc ấy nói chuyện này trên đường lại nói. Trên đường đi, Lộ Thần một mực suy nghĩ thêm muốn thế nào hướng Phan Thịnh hỏi thăm có quan hệ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ sự tình. Không nghĩ tới Phan Thịnh trước tiên mở miệng hỏi chính mình. Trong lòng nhất động, Lộ Thần nói, trước cùng ta nói một chút hết thảy có quan hệ hỏa diễm thần văn trụ sự tình. Long tộc công pháp dính đến cổ linh lung. Lộ Thần không có nói nhiều suy nghĩ. Lộ Thần bây giờ là Xích Hỏa môn trưởng môn. Phan Thịnh tự nhiên sẽ không đối với hắn có bất kỳ giấu giếm nào. Nhưng Phan Thịnh lại không có trả lời ngay, mà chính là lâm vào trong trầm mặc, dường như tại chỉnh lý suy nghĩ. Hồi lâu, Phan Thịnh chậm rãi nói ra, căn cứ tông môn kinh đường bên trong một chút sách cổ ghi chép, cái này 7 cái hỏa diễm thần văn trụ là Xích Hỏa môn xây tông lập phái thời điểm. Từ đệ nhất trưởng môn thiết lập xuống, Xích Hỏa môn đệ nhất trưởng môn không chỉ có là một người cường đại võ đạo tu sĩ, hay là một danh phẩm cấp cực cao luyện đan sư. Này 7 cái hỏa diễm thần văn trụ đã là đệ nhất trưởng môn đã từng sử dụng tới 7 cái đảo dược. Dược sử cũng là đệ nhất trưởng môn đối địch bảo khí. Dừng một cái, Phan Thịnh tiếp tục nói, chỉ là theo đệ nhất trưởng môn thực lực không ngừng tăng cường, cái này 7 cái dược sử có thể cung cấp trợ lực càng ngày càng nhỏ. Bất quá 7 cái hỏa diễm thần văn trụ đi theo đệ nhất trưởng môn thời gian đã lâu, đệ nhất trưởng môn không đành lòng tùy ý bỏ qua rớt, liền hao phí tâm lực tại 7 cái dược sử thượng khắc họa dưới đóng với hỏa diễm một đạo linh trận đồ. Sau đó đệ nhất trưởng môn lấy thông thiên triệt địa lực lượng, đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ đinh nhập bên trong lòng đất, làm Xích Hỏa môn một loại biểu tượng, tựa hồ còn cùng cử hỏa thiêu thiên trận có quan hệ. Đồng thời Xích Hỏa môn nội môn đệ tử nếu có thể lĩnh ngộ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ thượng 7 loại để linh trận đồ, liền có thể thu hoạch được khống hỏa một đạo đề bạt có quan hệ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ. Lộ Thần cũng đã có chỗ hiểu biết, cùng Phan Thịnh một phen ấn chứng với nhau rất nhiều sự tình. Lộ Thần dần dần giật mình tới, hắn được chứng kiến 7 cái hỏa diễm thần văn trụ toàn cảnh. Nếu như đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ thu nhỏ vạn lần, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ tạo hình hoàn toàn chính xác cùng 7 cái dược sử cực kỳ tương tự, mà có thể lĩnh ngộ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ người, không có chỗ nào mà không phải là tại luyện đan nhất trên đường biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm tư chất. Luyện đan cần tinh xảo khống hỏa thuật, lĩnh ngộ 7 cái hỏa diễm thần văn trụ thượng đóng với hỏa diễm một đạo linh trận đồ, cũng xác thực có thể đề bạt một người luyện đan sư luyện đan năng lực. Bất quá những này cùng hắn hấp thu 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng, bản nguyên long tinh không ngừng thuế biến không có bất cứ liên hệ nào. Còn có không có hắn? Lộ Thần hỏi, gấp rút lên đường bên trong. Phan Thịnh vừa trầm nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói ra, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ cách mỗi 100 năm đều muốn giữ gìn lần một, mà mỗi lần giữ gìn đều cần tiêu hao hết rất nhiều long huyết hao phí. Nếu như không phải là 7 cái hỏa diễm thần văn trụ gần đây lần một giữ gìn liền phát sinh ở hơn 1 năm trước, Phan Thịnh cũng nghĩ không chuyện này. Long huyết hao phí, Lộ Thần trong lòng nhất động, đột nhiên minh bạch 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng là cái gì. Lúc trước hắn còn tại tiên linh tiểu trấn bên trên, làm thu hoạch được một khỏa thượng tông linh đan thay ra chữa bệnh, một mình xâm nhập phi long bí cảnh bên trong, muốn thu thập một đóa long huyết hao phí cùng Tam Đại Thượng Tông đổi lấy linh đan diệu dược. Tam Đại Thượng Tông tự nhiên là Thanh Vân Tam Đại Tông Môn, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn, mà bảy cái hỏa diễm thần văn trụ mỗi trăm năm giữ gìn lần một. Vừa lúc Phi Long Bí Cảnh mỗi trăm năm mở ra lần một thời gian ăn khớp. Nếu là Xích Hỏa Môn lấy long huyết hao phí đến giữ gìn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ, vậy hắn hấp thu bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng. Bản nguyên long tinh không ngừng thuế biến liền nói đến thông. Long huyết hao phí là chân long chi huyết thai nghén mà ra. Bên trong ẩn một tia chân long chi lực. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ khẳng định là hấp thu long huyết hao phí bên trong một tia chân long chi lực. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ còn cùng cử hỏa thiêu thiên trận có quan hệ. Cử hỏa thiêu thiên trận đem Xích Hỏa Sơn mạch địa hỏa chi lực rút ra không còn. Cử hỏa thiêu thiên trận sụp đổ. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ tùy theo hủy đi. Lộ Thần giải thích nói. Việc quan hệ long tộc công pháp. Hắn lựa chọn đối Phàn Thịnh giấu giếm chân tướng. Phàn Thịnh gật đầu. Một bộ giật mình dáng vẻ. Đúng lúc này. Một đạo hỏa diễm bàn hồng sắc quang hoa từ đằng xa lấp lóe mà đến. Trực tiếp chạy về phía Lộ Thần cùng Phàn Thịnh. Phát giác được đạo này hỏa diễm quang ảnh. Lộ Thần cùng Phàn Thịnh lập tức cảnh giác. Rất nhanh, đạo này hỏa diễm quang ảnh đi vào Lộ Thần cùng Phàn Thịnh trước mặt. Chít chít nha nha địa kêu to không thôi. Náo nhiệt, u nặc quận chúa hỏa linh điêu. Lộ Thần lúc trước lần thứ nhất qua hướng đan đường. Thời điểm, liền gặp được cái này đáng yêu lại thông tuệ hỏa linh điêu. Đi qua u nặc biết nó có một cái kỳ quái tên. Gọi là náo nhiệt, về sau hắn còn hợp tác với hỏa linh điêu. Cùng nhau tại trong động phủ luyện chế tu luyện thao thiết thôn thiên kinh cửu bảo thối cốt đan. Phàn Thịnh mặc dù là khoáng đường trưởng lão, nhưng u nặc không phải so với tầm thường nội môn đệ tử. Là lấy Phàn Thịnh đối u nặc cũng có hiểu biết. Một chút nhận ra cái này hỏa linh điêu chính là u nặc thuần dưỡng một con kia linh thú. Nhìn hỏa linh điêu một chút. Hỏa linh điêu tay thuận túc loạn vũ, biểu hiện rất là lo lắng, tựa hồ là đang thúc giục bọn họ đôi người làm những gì. Chỉ đáng tiếc hỏa linh điêu dù sao cũng là u nặc linh thú. Lộ Thần vô pháp cùng hỏa linh điêu chân chính tâm ý tương thông. Tự nhiên cũng vô pháp thứ một thời gian liền biết hỏa linh điêu chạy đến tột cùng muốn biểu đạt. Cái gì? Hắn lâm vào trầm tư. Thần sắc dần dần ngưng trọng, trong lòng ẩn ẩn đàn sinh ra một tia không ổn. Trước đó hắn tận lực một phen lời nói lạnh nhạt đuổi đi u nặc cùng Giang Ly. Hiện nay hỏa linh điêu lại truy hướng chính mình cùng Phàn Thịnh. Còn một bộ lo lắng không thôi bộ dáng, hẳn là có không tốt biến cố. Trong lòng của hắn kết luận, chợt thức hải chi lực xuất ra, Phàn Thịnh cũng là trầm tư. Đồng thời một cỗ cường đại tinh thần lực tiêu tán ra ngoài. Giây lát, Phàn Thịnh tựa hồ lấy tinh thần lực thăm dò đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Quát khẽ nói, đằng sau có người đuổi theo. Nó là hướng chúng ta thông phong báo tin. Muốn chúng ta mau mau đào tẩu. Lộ Thần tiêu tán ra thức hải chi lực. Có thể bao phủ quanh thân 400 trượng phương viên. Nhưng ở đoạn này trong khoảng cách, không có bất kỳ cái gì bóng người. Hắn lập tức biết, thức hải chi lực mặc dù so với tinh thần lực càng đến nhất cấp. Nhưng lúc này hắn thức hải chi lực dò xét phạm vi vẫn còn so sánh không lên Phàn Thịnh tinh thần. Lực dò xét phạm vi, đằng sau có truy binh sự tình chúng ta biết. Ngươi đường vòng trở lại u nặc bên người. Đừng để phía sau truy binh phát hiện tung tích của ngươi. Lộ Thần nói với Hỏa Linh Điêu. Hỏa Linh Điêu xem như nghe hiểu Lộ Thần. Thẳng lên thân thể, rất nhân tính địa điểm gật đầu. Nói xong về sau, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa thúy lục tinh thạch ném Hỏa Linh Điêu. Thúy lục tinh thạch chính là bạch quy tinh huyết. Bạch quy tinh huyết bên trong ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Cỗ này sinh mệnh năng lượng đối võ đạo tu sĩ đều hữu dụng. Đối hỏa linh điêu tự nhiên cũng hữu dụng. Huống chi tại sinh môn chi địa lúc, đông đảo dị biến yêu thú bởi vì bạch quy tiêu tán ra một sợi khí huyết ba động mà điên cuồng. Bạch quy tinh huyết chợt vừa xuất hiện, hỏa linh điêu liền hai mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng. Bạch quy tinh huyết còn chưa hạ xuống, hỏa linh điêu liền lui, ủng ụp một tiếng, đem bạch quy tinh huyết chăm chú gói đồ tại trong miệng. Không đồng ý bạch quy tinh huyết năng lượng ba động tiêu tán ra ngoài. Hỏa linh điêu như là biết bạch quy tinh huyết chân quý. Đối lộ thần lộ ra cảm kích nhãn thần, nó không có lập tức đem bạch quy tinh huyết nuốt vào. Là lo lắng nuốt vào về sau liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trở về đi, lộ thần khoát khoát tay. Hỏa linh điêu hóa thành một đạo hỏa diễm quang ảnh đi xa. Phàn Thịnh đem hết thảy để ở trong mắt. Không có hỏi nhiều cái gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.